Bạn thân giờ là bạn gái. Chương 27, hành động trêu đùa, nụ hôn bất ngờ. Gocchuyenaudio.com. Sáng vẫn đi học bình thường, chiều tối cắm ở trên phòng chơi điện tử đã thế bố mẹ còn khuyến khích chơi mới sợ kiểu như. Em ở chơi ở nhà tê còn quản lý chát chít linh tinh chơi ở ngoài hư người ra. Mẹ, đấy có máy từ sau ở nhà mà chơi. Đỡ bao tiền mà mua này lọ. Bố, đến đau đầu với hai bố lão nhà tôi. Còn cái hay là tôi có làm quả wifi thế kỷ. Tên là hai con bò. Pass là tôi quanh Samsung. Về sau thấy tục quá đặt lại là Dio Corpusioi. Đéo có pass eoi. Lúc đấy chơi mỗi Gunny vs xả CF. Chất nhất quả nửa đêm cắm ép thương cổ nổ banh nhà. Quả y sướng quả hét tung cả nhà. Còn CF thì mãi về sau mới đao về chơi nhưng được cái không hò hét như quán cứ im ỉm mà chơi như thằng tự kỷ. Còn cái con dở người kia thì từ khi tôi có máy tính không chạy sang chơi mà còn mất dạng luôn trừ buổi sáng đi học versus một số buổi chiều học thể dục hay. Tăng cường, lâu ngày thì nó cũng phải vào thôi tính nó tò mò tái máy không bỏ được. Hôm đấy như thường lệ tôi đèo nó về rồi mới lái xe đi về nhưng cay là nó lại bắt đèo nó ra cửa hàng tạp hóa mua cái gì lại bạt cái mặt lai nó đi mua. Thấy nó xách một túi bim bim versus cả sái gói gì boy boy hình con cá con mực gì ấy ăn cũng được. Em ở mua gì lắm, tính heo lăn quay à nó treo túi rồi lên xe không quên hành hạ cãi phòng L69 của tôi. Ai xem phim này phải cảm nhận Ngọc Trinh rất là phê. Bị vợ bắt đưa đi dạp để xem. Số nhỏ thế đấy, này thì heo lăn quay. Tê cho mày cho thui giờ cái định mệnh không lẽ a xả lũ trôi sông. Về, lạnh sun lông chân rồi. Nó cười ha ha, đèo tê về nhà em mờ đấy. Mẹ tê gọi báo về quê tối mới về tê muốn về còn không được đây toàn ăn trực thế này cơm đâu tê sơi. Nhà thổi lúc nào cũng thừa cả đống cơm nhiều khi còn thổi nồi hai cho mấy con chó. Đèo nó về nhà tôi lao ngay vào uống nước khát quá. Lên phòng thay đồ cho nó thoải mái còn cái con kia ở dưới tiếp phụ huynh thấy bưng mấy cái đĩa thức ăn ra bếp. Bật TV xem có phim gì hot hot không mà toàn phim vấn vở chán. Ăn cơm có mỗi tôi mẹ nó và bà ăn thôi bố tôi hôm nay không về. Ăn cơm chỉ có nó versus mẹ tôi nói nhiều bà tôi chỉ hỏi học hành ra sao thôi. Xong bữa cơm nhiệm vụ duy nhất mà tôi khoái nhất là chuồn đỡ phải dọn dẹp. Như vậy ai cũng bảo lười nhưng tôi thích vậy. Lên phòng bật máy tính xem phim. List phim lúc đó của tôi lúc đó là đam mê thể loại phim thám hiểm và kinh dị. Lúc đó nổi tiếng là ma cây ma chim gì đó mãi sau mới tìm tòi và xem cương thi. Thể loại phim ma tếu xem cười rất hài hước. Đang tìm phim xem mà chả thấy bộ nào ra hồn hầu như toàn phim chiếu ở HBO vs cả Star Movie tôi đã xem hết rồi. Ngồi tìm mãi thì cái con kia đi vào. Làm gì thế chó quay qua thấy mang đĩa táo đã gọt cẩn thận. Xem phim, sao nó để đĩa táo lên giường tôi. Cái con điên này, em để lên đấy mồn em mẻ dây hết ra ga đệm tê, để lên bàn này nó vẫn ăn được. Nhiễu, dây da ta giạt, nặng da tê dọn đếu đến lượt mặt em. Lười như hủi kệ nó chán bất phim hài ra xem. Lũ đó hay xem hài chiến thắng là nhiều với xả vượng dâu. Con kia thì ăn xong lại lấy sái điện thoại tôi đang sạc pin ra. Mẹ con điên, để điện thoại tê vào đang sạc đấy. Để vào, tê mượn lên mạng tí đâu khi bo nói là nó lấy điện thoại tôi nhảy lên giường đắp chăn nằm rồi. 81, mà bảo hết, bo kỳ vừa thôi trò yếu chấp, kệ cái mặt mốc của nó, ngồi một lúc thì nó dậy, có bộ lỉ nào không hỏi cái qué gì vậy, vào tủ mà tìm, nó lại chạy ra tủ tôi tìm quần áo còn tôi tắt máy chui lên giường ngủ chiều thì đi đá bóng, ngủ cho đỡ mất sức đá cho hăng, nằm vào thì ấm rồi tại cái con kia nằm ủ ấm lên khỏi chê đi. Tầm 10-15 phút thì thấy cửa phòng tôi đóng lại còn tôi vẫn ru rủ trong chăn mặc kệ thiên hạ thông nhau cắp toi. Một luồng khí lạnh ùa vào xun vòi quay qua thấy nó đã chui vào chăn cười phớ lớ. Ngủ đi em, nhìn gì bố con giờ chả thèm nói với nó ngủ cho khỏe lạnh thế này ủ chăn là ngon nhất rồi. nằm lim dim thì ngửi thấy mùi quen quen. Chả là quần áo tôi cất tủ có để túi thơm mùi cà phê rất đặc trưng. Ngửi ngửi mấy sái rồi quay sang trái thì cái đờ phắc, nếu theo suy nghĩ cô mà là suy đoán không sai là nó đang mặc quần áo tôi. Mà chính xác hơn là bộ lỉ duy nhất của tôi màu xám mẹ tôi mua cho tôi năm ngoái vì tôi than lạnh quá nên mẹ tôi mua, mà đặc sắc là cái bộ này là bộ liền. Quần có mũ kéo khóa để chui ra và mặc vào. Nhiều người có lẽ bảo dị nhưng lúc đó trẻ con mẹ mua gì mặc đấy, về sau mới tự túc mua quần áo. Quay qua thì cửa sổ phang nhau, mắt hiếp dâm tinh thần nhau. Nó đang nhìn tôi kiểu cười cười mà lúc đó thật sự cái mặt mốc của nó tôi chán rồi. Nhìn cái gì, thón được bộ lỉ của tê sướng sun lông lách à, mặt nó biến sắc ngay. Này thì sun, bà đây đéo có lông lách như mày nhá. Hôi dình eo ôi thích khiêu thì à đây chiến. Hôi hay không hôi thì em mờ giúp vào lách tê làm gì. Bắt mấy con ký sinh trùng sạch sẽ của tao à, nó chề môi. Thôi đi bố, hôi như cái tổ con cú mà đòi thơm tho mẹ, không lẽ bem cho trận thắng sau bắt đền ép cưới giờ. Next, yên cho tê ngủ, nói là quay sang ngủ kệ nó thích nhúc nhích mon men gì mặc kệ. Đang ngủ nó chọc chọc, cái lầy gì quất, áo em mờ thơm thật, mua ở đâu cái này chỉ tê à thì là mà. Mua ở Lào sách tay từ Thụy Điển vận chuyển từ Brunei, nó xị mặt, nhiễu sự, nói đi, cô thêm tê, châu nó phát xem nó dám không, muốn mua chứ gì dễ thôi. Nói rồi tôi hất chăn ra, khí lạnh ít cũng ùa vào thôi, rồi phi linh tay chỉ vào môi thử xem nó sẽ phản ứng ra sao, cảm giác nó lúc đó như thế nào. Sau hành động đó tôi và nó đã bước sang một trang mới. Hôn tê cái tê mua cho, ba túi luôn khuyến mãi thêm cho em cây cỏ thơm của tê, đang định khích thêm cho nó một câu cảm thán thì nó chồm qua, và điều gì cũng phải quất thì nó đã chồm qua. Hôn tôi không đúng như dự đoán của tôi, cảm giác của tôi bây giờ chỉ đúng một câu hỏi, tại sao nó lại như vậy, chỉ là một câu trêu đùa mùa thôi. Lúc đó tôi đã bất động như chết não vậy. Chỉ một câu bông đùa thôi và tôi không biết về sau tôi và nó sẽ như thế nào. Tôi và nó là bạn thân mà không thể tiến thêm hơn chữ bạn được. Chỉ được thêm mấy giây nó rời đôi môi khô khốc lạnh lẽo, để lại là một chút hơi ấm từ sự nhiệt tình khinh khủng khiếp từ câu nông đùa trêu ghẹo của tôi. Mặt nó có cảm giác đỏ lên và chưa hết nó lại ôm chặt cứng lấy tôi. Tê buồn ngủ rồi. Ngủ thôi, nói rồi nó cứ thế ôm tôi ngủ, còn để lại CS con non lại là một đống chỉ rối mà tôi suy nghĩ rất nhiều. Cũng mệt rồi cứ vậy để nó ôm tôi ngủ. Không biết chữ bạn sẽ đi đến gì đây. Ngủ mà như không ngủ. Tôi vẫn cứ suy nghĩ mãi về cái hành động kinh khủng khiếp của nó. Đối mặt với cái như vậy tôi sẽ phải làm gì đây, nhưng cũng chỉ là một cái hôn bất ngờ từ nó. Nằm một lúc thấy nó đã ngủ say lắm rồi, nhưng cái tình trạng mà tôi gặp phải lại hoài âm thế này. Tôi dậy cố không làm nó thức dậy, xuống dưới nhà lấy cái quả gì ăn không mang đĩa táo đã hết còn mấy cái hột xuống rửa, và đắng lòng thay là toàn dưa. Hấu còn đâu là đồ ăn rau thịt cá mẹ tôi đã mua từ sáng. Lấy một lon coca ra ngoài non bộ ngồi xem cá vui hơn. Mấy con cá nhật của bố tôi được đà lớn nhanh nhìn rất thích mắt. Sờ túi quần thì quên nhớ ra là còn ở trên phòng. Căn phòng huyền thoại versus hành động lịch sử đi cào tiềm thức kể từ bây giờ. Phũ làm sao, ngồi một lúc thì nhớ ra lâu rồi chưa đi câu, lại chuẩn bị đồ nghề đi câu. Lục đục một lúc thì mới xong, làm cả thính ngô cho cá cắn ác, dù sao cũng phải lên thay quần áo mới đi, lại lết lên phòng thay đồ thì nó vẫn ngủ. May thay nó không còn thức, không thì có nước chuồn. Lấy mấy bộ đồ thì cái bất ngờ nữa là quần áo tôi vứt ở tủ trên đã được gấp gọn gàng ngăn nắp. Mở tủ bên cạnh là mấy bộ mùa đông áo rét xác thứ cũng đờ xi xếp ngay ngắn gọn gàng. Tính tôi sạch sẽ nhưng được cái rất luộng thuộng, bừa bãi quần áo sạch vứt vào tủ còn bẩn bẩn thì cho vào giỏ mang xuống giặt. Lấy bộ quần áo vào nhà tắm thay, đi ra đã thấy nó đang chải tóc. Bất ngờ hốt lắm nhưng vẫn bình thường, tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Đang lấy mấy cái bánh mang đi ăn thì nó hỏi. Đi đâu vậy, hơi mất cảm xúc nhưng phải nói thôi. T Tê đi câu, em ở nhà ngủ đi. Khi nào về thì khóa cửa để chìa khóa ở cái cây lộc vừng ở thềm kia. Nó đứng dậy lại gần tôi. Nuốt nước bọt ực cái, không lẽ nó định làm nháy nữa. E xin chịu chị ơi. Nhớ lời hứa đấy. Đi đi, mặc thêm áo vào khỏi lạnh. Nói xong thì nó vào vệ sinh. Tôi tưởng nó sẽ làm gì nhưng nó vẫn bình thường thở phào một cái cho nhẹ lòng đi xuống lấy đồ đi. Định đi ra thì gọi vọng vào nhà tắm. Tí đói thì mở tủ tê ra lấy tiền mà mua gì mà ăn. Tê đi đây chỉ nghe nó ừ rồi tôi té luôn đỡ phải nhìn cái mặt mốc của nó. Lấy xe phóng đi luôn để lại bao tâm trạng về sau sẽ rồi bới ê chề cảm xúc. Cách chương.